Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, phụ tử quyết liệt. Long tựa như thần, đột nhiên thuấn di xuất hiện ở Ma Đằng Sâm Lâm Trung ương. Tất cả chiến đấu tại thời khắc này ngừng lại, mặc kệ là phản quân phương, vẫn là Diệp Vô Thường đều là kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn là nhỏ như vậy, nhưng lại là khủng bố như vậy. Thuấn gian di động dị năng, Aaron độc nhất vô nhị ưu thế. Hiện tại xem ra, cũng không tiếp tục như vậy đặc biệt. Mọi người tốt, ta gọi Long, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Long có lễ phép hướng bốn phía chào hỏi. Ngươi đến cùng là một bên nào? Aaron nghiêm túc hỏi, mẹ của ta là cái lệ. Sinh ta địa phương là bá vương tập đoàn máng nuôi cấy. Trên lý luận tới nói, ta hẳn là bá vương tập đoàn bên này a. Long xem chừng, bởi vì chính mình thân thể trái tim bắt nguồn từ Trương Lam. Rất nhiều dị năng DNA cũng thuộc về đủ loại thiên cấp bán thần tộc. Cũng như tạp giao lúa nước, bá vương tập đoàn đều phải chết. Một cái gần nhất hắc khải kỵ sĩ tay cầm chiến phủ trực tiếp xông tới. Đừng gấp gáp như vậy, ta lời còn chưa nói hết đâu. Long đánh một cái búng tay, trước mặt hắc khải kỵ sĩ trực tiếp bị siêu trọng lực cho đặt ở trên sàn nhà, biến thành một tờ giấy mỏng phiến. Ta trọng lực dị năng. Diệp Vô Thường nhìn trước mắt Long đều tại run lẩy bẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này có được hợp lại hình dị năng chủ, mà lại ngay cả năng lực của mình cũng kế thừa. Ma dây leo, giết hắn. Tại Tần Phong triệu hoán dưới, bốn phía đông đảo ma dây leo lại là hướng về Long cấp tốc lan tràn cắm vào. Ta không phải đến đánh nhau, cũng không muốn giết các ngươi. Đừng ép ta, Long bất đắc dĩ thở dài. Tại dây leo nhích lại gần mình chung quanh 3 mét chỗ. Dung nham địa ngục khởi động, trực tiếp đem những này dây leo cho bắt đầu cháy rừng rực. Trên không trung vặn vẹo dây leo tựa như to lớn hỏa xà. Chỉ có cấp tốc cắt ra, mới có thể tránh miễn bị toàn bộ đốt. Ngươi đến cùng có bao nhiêu loại dị năng? Aaron mặt toát mồ hôi nói, lấy năng lực của các ngươi. Hẳn là đang nhìn xong trước kia liền đã chết sạch. Long bất đắc dĩ nhún nhún tiểu bả vai. Ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Thường có loại dự cảm xấu. Đưa ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Nơi này là không thuộc về ngươi chiến trường. Long nói, đã thuấn di đến Diệp Vô Thường trước mặt. Long tự nhiên dắt Diệp Vô Thường tay. Một lần thuấn gian di động, Diệp Vô Thường khiếp sợ phát hiện. Mình lại bị trực tiếp dẫn tới luyện ngục sân bãi hạ thần phạt laser ma trận pháo trận trong đất. Trương Lam liền đứng tại trước mặt. Dựa theo thuấn gian di động quy tắc, liền xem như Aaron cũng chỉ có thể truyền tống đến hoặc là mắt trần có thể thấy. Hoặc là đã từng đi qua địa phương. Cho nên Aaron là không có cách nào thuấn di đến cái này luyện ngục trận tới. Nhưng là đối với Long tới nói, Trương Lam nhịp tim liền là tốt nhất định vị nghi, coi như nhắm mắt lại, chưa hề đi qua địa phương, chỉ cần truy tìm lấy ba ba khí tức, Long liền nhất định có thể tìm được vị trí này. Ngươi là ai? Trương Lam căn bản không có để ý tới Diệp Vô Thường. Nhìn trừng trừng lấy Long, ngươi tốt, sơ lần đầu gặp gỡ, ta gọi Long, trình độ nào đó tới nói, ta là con của ngươi. Long khắc chế không được kêu một tiếng. Ba ba, ta lúc nào từng có ngươi hài tử như vậy? Trương Lam mộng bức, trái tim của ta là ngươi DNA dọc theo người ra ngoài. Không có nó, ta hiện tại hẳn là còn nằm ở trong máng nuôi cấy. Thậm chí cũng không thể tỉnh lại, là ngươi cho ta chân chính sinh mệnh, cho nên ngươi là ba của ta. Long Việt nói càng có chút kích động. Nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Thật sao? Như vậy nghe ba ba, đem bên cạnh ngươi vị tiểu ca này ca, mang đi trước. Trương Lam đương nhiên tiếp nhận loại này thiết lập. Thật có lỗi, ta không thể nghe lời ngươi, bởi vì dạng này sẽ đem mụ mụ tức chết. Quá khứ 10 năm, mụ mụ một mực làm bạn tại bên cạnh ta. Tại tất cả mọi người từ bỏ ta thời điểm, nàng nguyên thủ hộ lấy ta. Bất cứ lúc nào, ta đều muốn lấy tâm tình của nàng làm ưu tiên cân nhắc. Lần này không tuân thủ mệnh lệnh đến đây, đã là lòng có thể làm lớn nhất mạo hiểm. Chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Đừng gọi ta ba ba, ta không có ngươi như thế không nghe lời nhi tử. Trương Lam liền dễ dàng như vậy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mụ mụ muốn ngươi chết. Không đúng, phải nói là cơn sốc trạng thái, não tử vong dáng vẻ tốt nhất. Dạng này nàng có thể một mực cầm thân thể của ngươi tiến hành nghiên cứu. Ta cũng có thể một mực làm bạn tại ngươi tả hữu. Long có chút chờ mong loại này một nhà ba người vui vẻ hòa thuận trạng thái. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều gia đình chính là như vậy. Ba ba về nhà ghế sofa một nằm, trò chơi vừa mở, liền cùng não tử trạng thái không sai biệt lắm. Trương Lam, nhìn ta, Diệp Vô Thường chịu không được. Chịu không được không bị để ở trong mắt cảm giác. Phải biết, Diệp Vô Thường thế nhưng là đã từng giết chết qua Trương Lam người. Ta biết ngươi tại, chỉ bất quá cùng hắn so ra, ngươi cũng liền không nguy hiểm như vậy. Trương Lam đương nhiên nói, ba ba không nên hiểu lầm. Ta sở dĩ mang Diệp Vô Thường đến, cũng là bởi vì ta sẽ không nhúng tay. Ta không có nhận đến muốn giết chết ngươi mệnh lệnh, cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Chỉ là tìm cái cớ gặp ngươi một chút, đã để mụ mụ nhanh tức nổ tung. Long nói, quay người hướng nơi xa đi đến. Cho nên, các ngươi giao thủ liền tốt, ta ở bên cạnh nhìn xem đi. Nói chuyện phải giữ lời, ngươi nói xong không động thủ. Trương Lam lần nữa xác nhận một lần. Ba ba, ta là sẽ không gạt người. Đây là mụ mụ giáo dục đầu thứ nhất quy tắc. Nếu như ta có bất cứ chuyện gì lừa nàng, cái mông nhỏ là sẽ bị đánh nát. Long nghịch ngợm đứng ở 200 mét có hơn vị trí, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Lá đồng học, người cũng giống như hắn, là tới tìm ta nói chuyện trời đất sao? Ta có thể pha trà cho ngươi uống. Trương Lam lễ phép mỉm cười nói, thật có lỗi, ta không rảnh rỗi như vậy, đến chỉ có một cái mục đích, muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Diệp Vô Thường mặt lộ vẻ dữ tợn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đã hóa giải nguy cơ lần này. Hera phu nhân đáp ứng ta, không sẽ sử dụng thần phạt laser ma trận pháo đi uy hiếp phá hủy bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu, chỉ bất quá có một điều kiện. Cổ Hiên nhất định phải đối với hắn quá khứ làm qua chuyện ác phụ trách. Tuyên bố từ đi bá vương tập đoàn chủ tịch vị trí. Trương Lam đã mở ra cửa sổ mái nhà tới. Người ép căn bản không hề nghe ta nói a. Diệp Vô Thường cầm nắm đấm rung lên kèn kẹt. Ta nói, ta muốn đánh chết ngươi. Cũng không có ý định cùng ngươi đàm bất kỳ phán. Muốn hay không hủy bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu là chuyện của ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tại sao muốn mạnh như vậy chấp niệm? Chúng ta có thể dùng phương thức văn minh giải quyết tranh chấp. Trương Lam không muốn động thủ. Sai, đối phó ngươi liền không thể dùng phương thức văn minh. Nói với ngươi thời gian, liền là lớn nhất thất bại. Dựa theo ngươi ác tư duy đi hành động, liền nhất định sẽ thua, cho nên vẫn là giết ngươi trực tiếp nhất. Diệp Vô Thường chảy phẳng ra tay trưởng, siêu trọng lực cầu tại đầu ngón tay cao tốc áp xúc. Không khí chung quanh đều bị bí mật mang theo xoay tròn. Ngươi a, trở nên càng thông minh. Trương Lam vừa mới nói xong, Diệp Vô Thường đã vọt tới trước mặt hắn, dùng trọng lực vô hình khóa lại Trương Lam hai chân. Để hắn chớp liên tục cơ hội trốn đều không có. Siêu trọng lực cầu trực tiếp hướng về Trương Lam ngực vỗ tới. Nhưng không tưởng tượng được là, Trương Lam lại đồng dạng tại đầu ngón tay tạo thành một con năng lượng màu đỏ cầu. Cùng Diệp Vô Thường siêu trọng lực cầu đánh vào nhau. Kia cường đại khí lãng hướng bốn phía gào thét mà qua. Ngạnh sinh sinh đứng vững, ngươi vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Minh bạch, là Castle giúp cho ngươi. Diệp Vô Thường phản ứng vô cùng cấp tốc. Đúng nga, cho nên, ngươi thật không có khả năng trực tiếp đưa ta đi chết. Trương Lam mỉm cười nói. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.